Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, tiến vào đệ nhất thiên quan, đi, tiên hỏa điện điện chủ gào thét, điên cuồng thoát đi, thoát được càng xa, hắn còn sống độ khả thi mới càng lớn, hỏa tộc có đại nhân vật truy tìm, hy vọng tiên hỏa điện điện chủ trọng thương. Bọn họ muốn thuận thế lấy đi tiên lô, đế lộ chiến lối vào, có chút yên lặng như tờ. Chẳng ai nghĩ tới vào lúc này nhảy ra một kẻ hung ác, đem đạo lăng phế bỏ đi. Đây chính là tạo hóa thiên binh lực lượng, coi như là tôn chủ bị đánh trúng, cũng rất khó sống tiếp. Triệt để phế bỏ, vừa nãy là ai đang ra tay? Cùng hắn có thâm cừu đại hận gì? Người này sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ gì, không rõ lắm. Này tiên lô là hỏa tộc, nhưng là hỏa tộc không có ngu như vậy. Làm sao sẽ ngốc đến ở ngừng chiến nơi khiêu khích đế lộ chiến? Các đời khiêu khích đế lộ chiến, có mấy cái sống sót? Đạo lăng xong, triệt để phế bỏ. Hắn kém chút tiêu diệt tiên hỏa điện. Đây là nhân quả tuần hoàn. Tiên hỏa điện, điện chủ bốc kỳ hiểm để đạo lăng trả giá nặng nề, đáng tiếc a. Cái này đạo lăng sức chiến đấu không yếu. Nếu là hắn có thể đi vào đế lộ chiến cũng có thể xông ra một ít danh tiếng. Nhưng là hiện tại liền đại môn đều không có bước vào. Liền thảm chết ở chỗ này, bốn phía nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng không lại ở chỗ này ở thêm. Dồn dập đi tới đế lộ chiến. Người tuy rằng đều ở rất nhiều tràn vào đế lộ chiến. Bất quá này phụ kiện đại nhân vật đều nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không. Nhục thân đang run rẩy. Hắn cơ thể tựa hồ bị cầm cố. Bị một tầng khủng bố tạo hóa lực lượng cầm cố. Khá lắm, có đại nhân vật giật mình. Người này tuyệt không tầm thường, rất khả năng nắm giữ bí bảo, chống lại rồi tạo hóa lực lượng, không sai. Bằng không hắn đã sớm chết. Bất quá hắn cũng chống không ở bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị dây dưa đến chết. Không sống sót được, chết đi như thế quá uổng phí, đại nhân vật vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Lắc đầu bật cười, này cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Vũ trụ sơn tất cả trưởng lão sắc mà tâm trầm, tiên hỏa điện lá gan quá to lớn. Đây chính là ở trần trụi khiêu khích vũ trụ sơn. Mặc kệ đạo lăng đắc tội với ai, nhưng là đảm dám ngay ở vũ trụ sơn nhiều trưởng lão như vậy mặt giết người. Căn bản không đem vũ trụ sơn để ở trong mắt. Đại sư huynh, Thiên Phong những đệ tử này sắc mặt trắng bệch. Đạo lăng tình huống phi thường không ổn. Hắn nhục thân có một đám lửa đang thiêu đốt. Phải đem hắn triệt để luyện chết. Ca ca, ngươi hiện tại thế nào? Đạo tiểu lăng lo lắng bất an. Đây chính là tạo hóa lực lượng. Năm đó đạo lăng bị cực đạo đế binh bắn trúng kém chút chết đi. Hiện tại lại bị tạo hóa thiên binh đánh một cái. Vừa nãy nếu không là đạo lăng có tam thập tam thiên chí bảo hộ thể, rất khả năng bị luyện thành một đoàn cho tàn. Cố nhiên hắn có thể vượt qua đi, nhưng là đối với hắn tiêu hao quá to lớn, sẽ sai qua đế lộ chiến. Lập tức trở về, để vũ trụ sơn ra tay hóa giải. Thương ý đã quyết định, đạo lăng thành tựu như thế cao, vũ trụ sơn nên ra tay hóa giải đạo lăng thương thế. Hơn nữa một khi trở lại vũ trụ sơn, coi như là vũ trụ sơn không ra tay, thương ý cũng chắc chắn hóa giải đạo lăng trong cơ thể tạo hóa lực lượng. Không cần, đạo lăng con mắt mở. Hắn rất bình tĩnh, trên mặt không có cái gì biểu tình. Hắn tựa hồ nằm ở vạn hỏa bên trong một vị thần. Mấy năm qua khổ tu, ý chí của hắn không gì không xuyên thủng. Tạo hóa thiên binh đều đánh không nát, hắn còn có thể gánh vác được. Đại ca, ngươi không sao chứ? Phi Thiên Thần Chư bọn họ truy hỏi. Tựa hồ cảm giác Đạo Lăng tình huống cũng không lo ngại. Không cần phải để ý đến ta. Lập tức đi tới đế lộ chiến. Đạo Lăng khẽ quát. Ta sẽ trở về vũ trụ sơn một quãng thời gian. Các ngươi đi trước một bước. Ta sau đó sẽ theo tới. Những đệ tử này do dự. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy năm ở chung. Thế nhưng những đệ tử này bởi vì Đạo Lăng thực lực đều tăng lên vài cái cấp độ. Không muốn vào lúc này một mình đi tới vũ trụ sơn. Nhanh đi, Thương Ý cau mày, quát lên, một ngày này rất trọng yếu. Không thể làm lỡ, con đường sau đó chỉ có thể chính các ngươi đi rồi. Đi theo Đạo Lăng bên người. Vịnh còn lâu mới có thể một mình chống đỡ một phương. Chúng ta đi. Thương Hung song quyền nắm chặt, phẫn hống một tiếng. Viêm Thiên Hoa nhất định chém xuống hắn. Đạo Tiểu Lăng có thể không tin. Đạo Lăng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tạo hóa thiên binh là rất mạnh, nhưng là Đạo Lăng cũng có tam thập tam trọng thiên. Vừa nãy tạo hóa lực lượng không thể để hắn đèn cạn dầu. Tiểu Hắc Long cũng đi thôi. Vẫn cùng ở bên cạnh ta sẽ vô cùng nguy hiểm mà ni. Đạo Lăng sờ sờ Tiểu Hắc Long đầu. Con đường này nhất định bất phàm. Rất có thể sẽ một đường giết đi vào. Ô ô, Tiểu Hắc Long ngửa mặt lên trời kêu to. Không muốn vào lúc này rời đi Đạo Lăng. Đi thôi, ngươi muốn một mình chống đỡ một phương. Ngươi là Hắc Long đời sau. Không cần lo lắng cho ta. Ta ngay lập tức sẽ trở lại. Đạo Lăng đối với Tiểu Hắc Long mang nhiều kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể trưởng thành đến thích dung loại tầng thứ này. Tiểu Hắc Long gầm nhẹ một tiếng. Hiện tại hắn khoảng cách thích dung những người này chênh lệch còn khá lớn. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhục thân đều phải bị phân nứt. Tạo hóa lực lượng đau xót người bình thường căn bản không chịu nổi. Nếu không là hắn tu luyện vô lượng kim thân, sợ là vừa nãy liền nứt toác. Ca ca, ngươi phải cẩn thận. Đạo Tiểu Lăng nhìn ra Đạo Lăng ý đồ. Nàng rất rõ ràng, lấy hiện tại Đạo Lăng sức chiến đấu, bọn họ theo Đạo Lăng trên căn bản không giúp được gì. Một khi tiến vào đế lộ chiến, hắn đối mặt sẽ là thích dung những người này. Nhiều người là vô dụng, lưu tại bên cạnh hắn chỉ có thể gây bất lợi cho hắn. Một ngày này trên căn bản không có đình chỉ quá. Vô số người tiến vào vũ trụ sơn. Đạo Lăng thật không đi? Thương Ý cau mày. Trở về cũng làm lỡ không được bao lâu. Sẽ không bỏ qua quá nhiều. Một ngày quan một năm sau mới sẽ triệt để mất đi tạo hóa. Ta gánh vác được. Vô sự, Đạo Lăng một ngày này vẫn ở dưỡng thương. Trước tiên trước tam thập tam trọng thiên trấn thủ trụ hắn mạch máu. Chưa từng đem Đạo Lăng thương quá nặng. Nhưng là này tạo hóa lực lượng y nguyên ở trong cơ thể hắn lưu lại. Mỗi giờ mỗi khắc hao tổn trong cơ thể hắn tinh lực. Hơn nữa rất khó loại bỏ đi. Loại biến hóa này để người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Đều cảm giác Đạo Lăng gốc gác quá hùng hậu. Hắn dĩ nhiên nhịn cả ngày. Thế nhưng tình huống của hắn cũng không ổn. Tinh khí thần rơi xuống một đoạn dài. Sắc mặt tái nhợt, cơ thể có vết rách, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Này thời gian ròng rã một ngày đi qua, Đạo Lăng vượt qua thời khắc hung hiểm nhất, trong cơ thể tạo hóa lực lượng mơ hồ yếu bớt một ít. Tuy rằng y nguyên có thể xóa bỏ hắn, bất quá tình huống đã rất là chuyển biến tốt. Thời khắc nguy hiểm nhất đi qua, Thương Ý cũng khẽ gật đầu. Hắn cũng trợ giúp Đạo Lăng áp chế trong cơ thể tạo hóa sát khí. Vô lượng kim thân, quả thực thần diệu. Lần này nhờ có vô lượng kim thân, Đạo Lăng nhục thân tựa hồ là một cái vực sâu, nằm dày đặc vô tận mật văn đồ. đem kim tiên lô tạo hóa lực lượng suy yếu một ít. Hơn nữa tam thập tam trọng thiên chấn thủ, đạo lăng cuối cùng cũng coi như là chịu đựng được. Hắn muốn làm gì? Vũ trụ sơn trưởng lão cau mày, bởi vì đạo lăng dĩ nhiên đứng lên, thậm chí hắn ở cất bước, ở hướng về đế lộ chiến đi đến. Này, bốn phía rối loạn, đế lộ chiến cửa thứ nhất cố nhiên có đại tạo hóa, thế nhưng không có tuyệt cường sức chiến đấu, trên căn bản không chiếm được. Nhưng là đạo lăng đều thương thành bộ dáng này, hắn lại vẫn dám đi vào đế lộ chiến, không sợ chết sao? Tiểu hữu, can đảm lắm. Một cái hỏa tộc nguyên lão âm u nói, bất quá lão phu không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Đế lộ chiến quá nguy hiểm, đặc biệt bây giờ đối với ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là trở lại vũ trụ sơn dưỡng thương đi thôi. Còn có này đệ nhất thiên quan tạo hóa, tuyệt đối không phải ấm đầu có thể được. Đạo lăng cùng người nguyên lão này còn nhận thức, ngày xưa hắn còn muốn giới thiệu hắn tôn nữ cho đạo lăng kết bạn. Nhìn thấy đạo lăng không có để ý tới hắn, tiếp tục đi hướng đế lộ chiến, hỏa tộc nguyên lão cười ha ha, hảo, quả thực can đảm lắm, ta hỏa tộc rất nhiều anh tài ở bên trong, chờ ngươi tống ngươi đầu. Hỏa tộc cùng phàn tộc hai gia tộc lớn cười nhạt, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, đạo lăng hướng về phía tạo hóa đi, cái kia thật là tốt, hỏa tộc huyết thống, một cái cũng không thể sống đi ra ngoài, chỉ nửa bước bước vào đế lộ chiến người, nói ra một câu nói, hết chương.